Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 798, Chiêu Tiểu Ngư thân phận cùng cấm kỵ hải tránh thức bí ẩn. Người đến, đây là Lạc Thần một câu. Ánh mắt như thế gian này tinh khiết nhất thủy chi bổn nguyên. Trần Cửu nhìn về phía Lạc Thần, lấy hắn lúc này cảnh giới, tự nhiên phát hiện Lạc Thần chỗ khác thường. Thân thể hợp thủy chi đại đạo, trở thành phương thế giới này thủy thần. Người đạt được thượng cổ thủy thần thần triện. Trần Cửu nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần gật gật đầu, giữ chặt Trần Cửu tay, đi vào trong tẩm cung. Đúng nha, cũng không biết đường đã tu luyện mấy đời đại cơ duyên. Chỉ tiếc, thần đạo bị hạn chế quá nhiều. Ta không thể rời bỏ nước này thần cung bao lâu. Không phải vậy ta đã sớm qua tìm ngươi. Trần Cửu nhìn lấy Lạc Thần, thật lâu im lặng, sau một hồi lâu mới phủ phủ Lạc Thần sợi tóc, chém dụng cái này thần đạo đi. Thiên địa đại biến sắp đến, thần đạo chi vị liên lụy đến nhân quả quá nhiều, ngươi không chịu đựng nổi. Lạc Thần không chút do dự gật gật đầu. Tốt, nói, đã thấy Lạc Thần nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo một tia nhẹ nhàng ý cười. Thể nội một đoàn ánh sáng màu xanh lam dâng lên. Sau một khắc giữa thiên địa thủy chi pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn. Một đường ánh sáng màu xanh lam từ Lạc Thần thể nội bay ra. Trần Cửu sở dĩ để Lạc Thần chém dụng thần đạo pháp tắc, là bởi vì tương lai đại kiếp đến, thần đạo tu sĩ đều là thiên đạo quân cờ, nhận thiên đạo trưởng khống. Thần đạo pháp tắc cũng là thiên đạo ý chí một loại khác thể hiện. Phốc, một thanh nghịch huyết phun ra. Lạc Thần khóe môi nhếch lên một tia thê mỹ vết tàn. Xinh đẹp tuyệt luân, đi theo ta đi. Trần Cửu bắt lấy Lạc Thần tay, không chút do dự đến. Cấm, ừ, Lạc Thần gật gật đầu. Đi ra thủy thần cung, Trần Cửu đem Lạc Thần đưa đến Nhạc Ương cảnh. Vừa mới phóng nhãn dò xét đại thiên, Dịch Tiếu Tiếu ở đâu bên trong? Tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, Dịch Tiếu Tiếu không có thoát khỏi tạo hóa truy tìm. Sau một khắc Trần Cửu vượt càng hư không vô tận, buông xuống tại một cái tiếng chim phác họa thế giới. Một cái áo hồng nữ tử ngồi tại trong bụi hoa, ngơ ngác nhìn trước mắt bông hoa, không biết suy nghĩ cái gì, đang suy nghĩ gì. Trần Cửu lặng yên đứng tại Dịch Tiếu Tiếu sau lưng. Dịch Tiếu Tiếu thân thể cứng đờ, sau đó ngữ khí hơi có chút run rẩy. Ta đang suy nghĩ một cái phụ tâm nhân. Trần Cửu tiến lên ôm Dịch Tiếu Tiếu eo nhỏ nhắn. Cùng ta đi thôi. Ai? Không đúng. Bụng của ngươi làm sao lớn như vậy? Đây là huyết mạch liên hệ. Thứ hai ngày, Trần Cửu dẫn Dịch Tiếu Tiếu quay lại Nhạc Ương cảnh. Sau đó trong một tháng, Trần Cửu tại thế giới bao la bên trong du tẩu. Trước kia chỗ có nhân quả, lúc này đều bị kỳ từng cái hóa giải. Lang gia núi, Trần Cửu không phải lần đầu tiên đến, cũng không phải một lần cuối cùng đến đây. Xem phong cảnh vẫn như cũ Lang Gia núi, Trần Cửu nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trước kia bằng vào hắn thần thông, chưa hẳn không thể phục sinh Trần Nhuận Huyên. Chỉ là trong lòng của hắn có khúc mắc. Trần Nhuận Huyên vi phạm ý hắn chí, bị người ta ám toán, kém chút đem hắn dính líu vào. Nếu không phải năm đó hắn thực lực cũng không tệ lắm, sợ là cũng gặp nạn. Hắn không trách Trần Nhuận Huyên ngây thơ, chỉ đổ thừa Trần Nhuận Huyên không thể nhãn quang, thế mà nhìn chúng Ngô Duệ loại kia không có tiền đồ thế gia tử đệ. Điều này làm hắn Trần Cửu rất lợi hại không ngóc đầu lên được, trở thành chư thiên đại năng trò cười. Ân oán cũng nên kết, thượng cổ ma chủ, không nghĩ tới thế mà so ta xin người sớm giác ngộ tình. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm ngủ ta Trần Cửu muội muội, ngươi đều phải có trách nhiệm đến cùng. Nếu dám hoa tâm, nhất định để ngươi không làm được nam nhân không thể nói. Trần Cửu đọc ở giữa đại địa chấn, Trần Nhuận Huyên tàn hồn xuất hiện tại Trần Cửu trước người. Tạo hóa chi lực phun trào, bất quá hô hấp ở giữa Trần Nhuận Huyên thân thể đã một lần nữa tái tạo. Linh hồn tu bổ hoàn tất, ngón tay búng một cái, Trần Nhuận Huyên tỉnh lại, nhìn thấy này thân ảnh quen thuộc, hai hàng thanh lệ xẹt qua, hai mắt đẫm lệ nói, ca ca. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, cùng ta về nhà đi. Tốt, về nhà, ta cùng ca ca về nhà, Trần Nhuận Huyên bổ nhào Trần Cửu trong ngực. Chung quanh hư không vặn vẹo, Trần Cửu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Cửu không ngừng đem chính mình người quen tiếp dẫn mà đến. Đại Chu triều Vu Hữu Dư, còn có Phi Yến, chờ người tất cả đều bị Trần Cửu tiếp đến Nhạc Ương cảnh. Về phần Thẩm Lạc Anh, lúc này Trần Cửu thức tỉnh trí nhớ. Đối với nàng cảm tình có chút phức tạp. Nữ nhân này tại thời đại thượng cổ cùng mình kết làm đạo lữ. Tại chính mình sau khi ngã xuống chung vào luân hồi. Ngàn vạn thế phu thê. Không nghĩ tới tạo hóa trêu người. Sau cùng cả đời làm cái như thế muốn tử thân phận. Cái này có lẽ cũng là thiên địa đại biến hậu di chứng. Sau cùng một trạm là Trần Cửu khởi nguyên chi địa. Cấm kỵ hải. Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu cộng đồng đứng tại cấm kỵ hải bên ngoài. Nhìn lấy này mông lung thế giới. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt cũng theo đó mông lung. Đây là cấm kỵ hải dương. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, cái này bên trong đang ngủ say vô số cấm chế. Cho nên từ thượng cổ đến nay, cấm kỵ hải cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Ngoại giới cường giả tu vi lại cao hơn. Cũng không dám đến cấm kỵ hải quấy dày. Cấm kỵ hải, cấm kỵ cường giả như nước biển, không biết có bao nhiêu. Phụ thân ngươi cũng là cái này cấm kỵ hải một viên, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư con mắt trừng trừng. Sai, chuẩn xác nói, phụ thân ta chính là cái này cấm kỵ hải biển người. Sở hữu cấm kỵ cường giả đều là phụ thân ta dưới trướng. Nếu không phải năm đó phụ thân ta chiếu cố ngươi, ngươi cho rằng bằng vào ngươi tu vi. Có thể tại cái này bên trong gây sóng gió. Tại ngươi tiến vào cấm kỵ hải ngày đầu tiên, phụ thân ta liền đã chú ý đến ngươi. Trần Cửu nghe vậy cười xấu xa. Có phải hay không là ngươi phụ thân nhìn ra bổn tọa lai lịch bất phàm, cố ý đem nữ nhi của hắn đưa tới, muốn cùng bản vương kết thân a? Tê, Trần Cửu hít sâu một hơi. Chiêu Tiểu Ngư long trảo thủ càng ngày càng lợi hại. Lời nói Trần Cửu ngưng tụ tạo hóa ngọc điệp về sau. Trong chư thiên lại không bí ẩn. Biết được đường Chiêu Tiểu Ngư thân phận. Cùng cấm kỵ hải bí mật về sau. Trần Cửu đúng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Lúc này liếc nhìn lại. Vô số pháp tác trong hư không xen lẫn vặn vẹo. Liền xem như thiên địa ý chí cũng không dám buông xuống cái này bên trong. Đi thôi. Phụ thân ngươi bọn họ tại thời đại thượng cổ bị thương quá nặng. Không phải khi tỉnh dậy, ngày sau tự có gặp nhau chi ngày, Trần Cửu lôi kéo Chiêu Tiểu Ngư tay. Tiến vào cấm kỵ hải, lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng, Trần Cửu đi vào một cái tiểu thôn trang trên không. Đây là một cái bình thản tiểu thôn trang, ống khói bên trong bốc khói lên hỏa, nhìn rất có vài phần yên tĩnh tường hòa vị đạo. Toàn bộ thôn trang chỉ có mấy chục gia đình, Trần Cửu liếc mắt liền thấy chính mình mục tiêu. Đây là một cái giản dị nam tử, một thân vải thô ma y, trong sân bận bịu đến bận bịu không ngừng tu bổ tổn hại hàng giáo. Đại tráng, ăn cơm, một cái dịu dàng thanh âm cô gái từ trong phòng đi ra. Ai, đến ứng một tiếng về sau, nam tử buông công cụ trong tay xuống, đi vào nhà bên trong, nhà gỗ ngăn không được Trần Cửu bọn người ánh mắt, có thể nhìn thấy, nữ tử kia cũng không xinh đẹp. Chỉ là phổ thông con gái rượu mà thôi. Còn nhớ rõ hắn sao? Trần Cửu những lời này là đối bên hông chân long nói. Một trận trầm mặc về sau, Lý Mị mới khoan thai nói. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Quay đầu lại chú ý đã vạn năm. Có thể từng hối hận. Trần Cửu lần nữa đến. Lý Mị hóa vì một nữ tử. Rơi vào Trần Cửu bên người. Một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu. Đạo chủ bên người nữ tử quấn quanh, có thể từng hối hận. Trần Cửu lắc đầu, không hối hận. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Năm đó ta nếu là không cự tuyệt, lúc này ta đã sớm chết tại lôi kiếp phía dưới, hoặc là bị người xem như yêu nghiệt trừ bỏ. Trên con đường tu hành, không tiến tắc thối, ta không hối hận. Lý Mị thanh âm kiên quyết, nam tử này là ai? Còn nhớ rõ năm đó Trần Cửu cùng Lý Mị lần thứ nhất gặp nhau. Nhưng sau đó phát sinh đại chiến. Gặp một cái thổ địa đánh lén. mà nay thổ địa bị Trần Cửu đưa vào luân hồi, ước hẹn kiếp sau tiếp dẫn. Bất quá đất đai này không biết luân hồi mấy đời. Hiển nhiên Trần Cửu quên năm đó ước định. Một đường linh quang thiểm qua, rơi vào nam tử mi tâm. Này đang dùng cơm, nam tử động tác một hồi, ánh mắt lộ ra thần quang. Sau đó thần quang ẩn nặc, lần nữa khôi phục bình thản. Bình thản rất tốt, trên con đường tu hành quá vô tình. Lầm tuế nguyệt, hủy thanh xuân, chỉ có bình thản mới là thật. Câu nói này có lẽ là nói cho Trần Cửu nghe, có lẽ là nam tử chính mình cảm ngộ. Trần Cửu lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đã thấy Chiêu Tiểu Ngư che chính mình bụng dưới. Thái Bạch, muốn sinh. Trần Cửu sững sờ, trong tay pháp lực bay ra, trong nháy mắt phong bế Chiêu Tiểu Ngư bụng. Sau đó một cái chùm sáng từ Chiêu Tiểu Ngư bụng bay ra, bị Trần Cửu nắm trong tay. Đây chính là ta hài nhi. Nhìn lấy chùm sáng, Chiêu Tiểu Ngư lộ ra một tia mẫu tính từ ái. Cho hài tử đặt tên đi. Chiêu Tiểu Ngư bồ đào giống như mắt to nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, trong mắt lóe lên một vòng áy náy. Thật xin lỗi. Chiêu Tiểu Ngư sững sờ, tựa hồ không có minh bạch Trần Cửu ý tứ. Sau một khắc Chiêu Tiểu Ngư đã ngất xỉu qua. Trần Cửu tiếp được Chiêu Tiểu Ngư, trong mắt lóe lên thần quang. Thời tiết thay đổi. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.